Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 578, đây là học sinh trung học. Quỷ muốn cùng một người mới giao thủ. Nói là khảo thí người mới sao? Có chút ý tứ, thật đáng thương a. Huấn luyện viên cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vậy mà để quỷ tiền bối xuất thủ. Số 5 sân bóng chung quanh. Bất chi bất giác liền tụ tập 20 cái người xem. Từng cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Cũng có người trong ánh mắt lóe lên vẻ đồng tình. Mà tại phía sau đám người. Một tên giữ lại con Jiki quăn xoắn tóc ngắn. Mang theo tròn kính mắt nam sinh hai tay ôm ngực. Xem kỹ ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Dạ. Chính là người này sao? Kurobe huấn luyện viên cố ý ra ngoài một chuyến tìm kiếm hạt giống tốt. Chấm ngoặc kép, tại tóc quăn nam sinh bên cạnh. Một tên khác nam sinh lại phát ra lo nghĩ nhẹ nghi. Hạt giống tốt, hoàn toàn cảm giác không thấy cao thủ khí thế. Quá bình thường, nói trở lại, cả nước có tiềm lực học sinh cấp 3, đều đã tụ tập ở chỗ này. Cũng không tới lên lớp quý, ở đâu ra mầm mống tử. Trông mặt mà bắt hình dong có thể không tốt. Tóc quan nam sinh mỉm cười nói. Nếu là quỷ xuất thủ, lập tức liền có thể kiến thức thật giả. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người mới này sẽ ăn ra oai phủ đầu. Nhiều ít người mới vừa lúc tiến vào tự giác thực lực siêu quần. Kết quả đợi thêm mấy ngày. Là dragon đều phải cuộn lại. Nơi này, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Tại hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một lát, sân bóng bên trong, đối chiến song phương đã chuẩn bị kỹ càng. Gặp đây, trọng tài cao giọng mở miệng, nói, 12 cầu 7 thắng, Oni Yujiro vs Tiêu Dạ, tranh tài bắt đầu. Nghe vậy, Oni Yujiro trầm giọng nói ra, người phát bóng A tiền bối dư giật sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, cũng lười giả mồm. Từ một bên cầu khung bên trong lấy ra hai cái. Đối thủ là siêu tuyệt lực lượng hình. Nếu như là lấy thắng tranh tài vì mục đích. Hẳn là khai thác quanh co một điểm đấu pháp. Tận lực không cho đối thủ phát huy lực lượng của mình ưu thế. Bất quá, Tiêu Dạ thế nhưng là tới gặp biết cao thủ. Hắn chỉ biết là lực lượng của đối phương rất mạnh. Về phần mạnh đến mức nào. Còn cần xác thực trải nghiệm một cái. Ta phát bóng. Xin chú ý, đi đến đáy tuyến vị trí trung tâm. Tiêu Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cầu. Sau đó ném đi. Thấy cảnh này. Ở đây không thiếu người vây xem nhao nhao nhìn chăm chú. Nắm vật thủ pháp. Phát bóng động tác đều rất sạch sẽ. Bất quá. Loại kia mềm yếu vô lực phát bóng. Chấm ngoặc kép. Vừa mới nói xong. Phịch một tiếng. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Cầu tại đánh ra trong nháy mắt. Được trao cho mạnh lên xoáy. Bởi vậy thoáng qua một cái lưới. Liền bắt đầu gấp rơi. Nhưng mà. Oni Yujiro lại nhíu nhíu mày. Nói. Bị huấn luyện viên cố ý mời mà đến người. Cũng chỉ là điểm ấy tiêu chuẩn sao. Không cần thăm dò. Xuất ra toàn lực của ngươi. Hừ một tiếng. Hắn một cái cất bước. Liền ngăn ở cầu bắn ngược quỹ tích phía trên. Sau một khắc. Một tiếng vang trầm. Cầu bị hung hăng rút đi về. Rất cơ sở dry cầu động tác. Nhưng lệnh Tiêu Dạ bên cạnh mục đích là. Đối phương trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Rõ ràng là dry cầu. Nhưng lại có loại đập bóng cầu uy lực. Thật mạnh lực bộc phát a. So với ta mạnh hơn không thiếu. Bên trong nghĩ thầm. Tiêu Dạ nghiêng người di động. Đang đến gần điểm rơi trong nháy mắt. Như thiểm điện hoàn thành đổi tay. Vợt tennis cắt tới tay trái. Sau đó tại cầu bắn ngược nháy mắt. Một nửa kích. Moon volley. Vèo một tiếng. Bóng tennis trên không trung đi ra duyên dáng quỹ tích. Tựa như một vầng loan nguyệt. Trực tiếp từ sân bóng bên trái góc đáy. Bay về phía đối trận phía bên phải đáy tuyến. Nhị đao lưu. Không ít người kinh ngạc địa khiêu mi. Thật nhanh nhị đao lưu a. Không thấy rõ ràng cụ thể động tác. Tiêu Dạ trong nháy mắt hoàn thành hoán đổi. Phía trước một giây cho người cảm giác là trở tay đánh trả. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Lại biến thành tay trái forehand một nửa kích. Rất có mê hoặc tính. Oni Yujiro bất vi sở động. Hắn nhanh chóng di động. một cái nghiêng người giao nhau bước, liền có thể chạy ra 5-6 mét khoảng cách. Moon Volley còn chưa rơi, hắn đã sớm đứng ở điểm rơi về sau. Tốc độ cũng không tệ. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Với lại từ bộ pháp để phán đoán, đối phó nhắm chuẩn chân mình dưới cầu rất có kinh nghiệm. Trong lúc suy tư, Oni Yujiro đã đem cầu đánh trở về. Lần này, Tiêu Dạ rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng cường. Với lại không phải biên độ nhỏ biến hóa, là tăng lên một cái giai đoạn. Đánh cái so sánh mà nói, thật giống như hắn phổ thông trạng thái dưới đập bóng, cùng zone trạng thái dưới đập bóng khác nhau. Phanh, một cầu đánh vào đập trên mạng, Tiêu Dạ đồng dạng tăng lên mình đánh trả lực đạo. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm giác được như khối chì nặng nề. Oni Yujiro bắt đầu nghiêm túc. Người bình thường sẽ bị đánh bay vợt tennis đi. Cái này người mới lại còn có thể tiếp được. Vậy mà đánh lại, không ít người lấy làm kinh hãi. Nhưng sau một khắc, Oni Yujiro cũng đã lên lưới chặn đánh. Nhanh chóng nghiêng tuyến cầu hoàn thành đến điểm. 1-0. Gặp đây, Oni Yujiro lăng lệ ánh mắt quét về phía đứng Arihara địa Tiêu Dạ. Hừ lạnh nói, có ý tứ gì? Loại trình độ này liền đã phản ứng không kịp. Không, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lắc lắc cánh tay. Phối hợp địa vén tay áo lên, đem đeo ở cổ tay phụ trọng lấy xuống. Thói quen mang cái đồ chơi này, quên tháo xuống. Một mặt nói xong, hắn lại xoay người dỡ xuống cổ chân phụ trọng. Tiện tay hướng trận địa ngoại ném một cái. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Đùa giỡn hay sao? Mấy cái kia đồ vật chỉ ít có 7-8 kg a. Có người trợn mắt hốc mồm địa thì thào. Không, hẳn là còn muốn vượt qua một chút. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ rất thản nhiên. Khẽ cười nói, trước mấy ngày mới đánh xong cả nước giải thi đấu trận chung kết. So với trận chung kết đối thủ, ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, ta liền bất quá nhiều thăm dò. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, năm vừa mới nói xong. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo quỷ dị hắc sắc điện não từ trong con mắt thoáng hiện. John, lập tức, một cỗ lạnh lẽo khí thế quét sạch toàn trường. Phảng phất quanh mình không khí đều tại giảm xuống nhiệt độ. Đây là Oni Yujiro biến sắc, nội tâm rung động, trước sau trong nháy mắt cải biến. Cái này là cùng một người sao? Cánh tay phải tại hơi run rẩy. Đây là mặt ngang cấp đối thủ mới có thể xuất hiện tình huống. Chờ một chút, bỗng nhiên, Oni Yujiro nghĩ đến cái gì? Bật thốt lên, cả nước giải thi đấu trận chung kết. Ngươi là học sinh trung học. A, Tiêu Dạ khẽ giật mình, gật đầu, Tiêu Dạ, Hayaway học viện sơ trung bộ, năm thứ 3, vừa mới nói xong, trong chốc lát, toàn trường một tràng thốt lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.